Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cáo biệt. Một, Huy Tử, không cần khẩn trương, ngay tại Trương Thần cùng Hứa Dũng đều cho là đối phương sau đó một khắc, liền muốn đối với mình phát động công kích lúc, Sở Thành Phong thanh âm vang lên, hắn một câu nói này, để ở chàng ba người đều là sững sờ. Bị gọi là huy tử người kia thu hồi hắn nguyên bản khí thế ác liệt. Tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ một lần nữa vào vỏ. Rất nhanh che giấu đi rồi sở hữu phong mang. Một lần nữa trở nên yên ắng. Trương Thần cùng Hứa Dũng cũng tháo xuống đối với hắn phòng bị. Thở dài nhẹ nhõm. Bất quá trong nháy mắt. Liền nhận ra được chính mình sau lưng tựa hồ bị mồ hôi lạnh bao trùm rồi. Hắn đây là thói quen. Người khác một theo dõi hắn không chớp mắt nhìn, hắn sẽ suy nghĩ đối phương là không phải đối với hắn có ý đồ gì. Ha ha, Sở Thành Phong tiếu tiếu, một mặt danh mãnh cười trêu nói. Đã qua nhiều năm như vậy, ta vốn tưởng rằng tiểu tử ngươi lan lộn dạng chó hình người. So với từ trước bao nhiêu cũng nên có chút tiến bộ. Không nghĩ đến vẫn là như vậy kinh sợ. Ha ha ha ha tương đương, Trương Thần sạm mặt lại. Bất kể là ai, đối mặt mới vừa tình huống, cũng sẽ không hoàn toàn không có sợ hãi tâm tình. Một mực bảo trì ung dung không sợ hãi chứ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút Sở Thành Phong kia hàng tính tình. Nếu như gặp phải loại tình huống này là hắn, hắn ngược lại thật có khả năng làm được không có phản ứng gì. Nguyên nhân đương nhiên không phải là hắn không quan tâm thiệt hơn. Mà là hắn căn bản cũng sẽ không quan tâm chuyện như vậy. A, đây là 300,000 lượng bạc. Sở Thành Phong theo kia xếp ngân phiếu bên trong điểm ra Trương Thần tại. Hiệp nghị lên yêu cầu số lượng. Qua tay giao cho Trương Thần. Trương Thần mỉm cười nhận lấy. Lại lần nữa ngay trước hắn mặt điểm một lần. Này mới thu đặt ở thiếp thân túi áo bên trong. Cũng ý nghĩa Kim Ngọc Châu chàng bắt đầu từ hôm nay. Đã không còn là Trương Thần sản nghiệp, mà đổi họ rồi chứ. Trương Thần dùng thời gian 4 năm, từ đầu đến cuối đầu nhập vào hơn 100,000 lượng bạc. Cuối cùng thu hồi lại cũng đã là 36 vạn lượng. Như vậy đầu tư có đạo, liền Trương Thần mình cũng cảm thấy có chút đắc ý. Người được rồi như vậy một số lớn bạc, không mời ta đi ăn chút tốt. Sở Thành Phong nhíu mày, các ngươi Sở gia tài đại khí thô. Liền bữa cơm no đều không thể quản được lên ngươi. Không có cách nào ai bảo ta ăn nhiều đây. Sở gia quy củ. Không có bản sự liền cơm đều không cho ăn no đây. Sở Thành Phong không có chút nào để ý Trương Thần nói cái gì. Như cũ cười hì hì nói. Giống như ngươi vậy có thể ăn. Cũng xác thực không có mấy nhà quản được lên ngươi tương đương hơn nữa cho ngươi ăn no. Cũng thuần túy là lãng phí. Có ngươi như vậy đại nghịch bất đạo học sinh sao? Sở Thành Phong giận đến bên mép chòm râu đều nhếch lên tới. Có ngươi như vậy ngồi không có tọa tướng. Cả ngày suy nghĩ theo học sinh chùa cơm tiên sinh sao? Trương Thần đối chọi gay gắt đạo. Cứ việc Trương Thần một mực dùng lời hận hắn. Nhưng làm ồn xong giá sau đó. Vẫn là mang theo hắn đi tới chính mình bình thường sẽ chiếu cố biển tinh tửu lầu. Nơi này bảo sâm cánh bụng cái gì cần có đều có. Muốn ăn gì cứ việc gọi. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại ha. Yên tâm. Tuyệt sẽ không phụ lòng ngươi chết sống muốn mời khách ăn cơm này một mảnh hết sức chân thành chi. Tâm. Sở Thành Phong vừa nói giơ tay lên đưa tới tiểu nhị. Chỉ trong thực đơn nhất lưu bảng hiệu thức ăn. Liền tên đều không mang nhìn. Cái này. Cái này. Cái này. Dứt khoát trong thực đơn thức ăn. Người mỗi dạng cho ta tới một phần liền như vậy. Tiểu nhị cũng có chút khiếp sợ. Phải biết bọn họ trong thực đơn có tới 108 đạo thức ăn. Nếu là mỗi dạng tới một phần, nếu đúng như là lạ mặt khách nhân, hắn như vậy điểm, trong tửu lầu cũng liền chiếu hắn nói làm như vậy. Tả hữu là chính bọn hắn điểm, không oán được người ngoài. Nhưng là Trương Thần coi như là tửu lầu khách quen. Nếu là hắn thật âm thầm để cho phòng bếp toàn bộ làm bưng lên. Cũng có chút không chân chính. Làm theo đi. Trương Thần nhìn ra tiểu nhị do dự. biết rõ nếu như mình không lên tiếng, hắn là không dám đáp ứng. Không ăn hết, chúng ta có thể bỏ túi. Phải khách quan ngài chờ một chút, chờ bữa cơm này ăn xong. Đã là 2 giờ sau đó, 108 đạo thức ăn, lục tục tục thượng hơn một canh giờ mới xem như hoàn thành. Sở Thành Phong ngồi ở chỗ đó, miệng cũng chưa có dừng lại. Nếu như Trương Thần không phải biết rõ hắn gì đó xuất thân, nhất định sẽ cho là đây là đói 3 ngày 3 đêm. Thật vất vả tài năng bắt được một hồi đây. Mà hắn cái kia gọi là huy tử tùy tùng, cũng để cho Trương Thần mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh. Theo Sở Thành Phong cái này thao thiết so ra đúng là không thấy chút nào hoàn cảnh xấu. Cũng giống là hôm nay chưa ăn qua cơm giống nhau. Trương Thần không khỏi cảm khái. Thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người lấy quần thể mà phân biệt nha. Một cái kẻ tham ăn chủ tử mang tùy tùng cũng là kẻ tham ăn. Phỏng chừng so với hắn Sở Thành Phong hơi chút mạnh hơn một điểm. Cũng chỉ có hắn một thân võ lực chứ. Trương Thần lại tại Hải Xanh Tử đợi nửa tháng. Chờ Sở gia phái tới đoàn đội đem Kim Ngọc Châu chàng sự vụ hoàn toàn tiếp lấy. Hắn rời đi. Lúc gần đi hắn trưng cầu Kim Ngọc Châu nơi có người ý kiến. Hỏi bọn hắn là nghĩ tiếp theo chính mình rời đi nơi này đi đến Đô Thành. Vẫn là muốn lưu ở Hải Xanh Tử. Khiến hắn không nghĩ tới là. Vậy mà cơ hồ toàn bộ người. Cũng nghĩ ở lại Hải Xanh Tử. Nghe nói Đô Thành khí hậu khô ráo. Còn đặc biệt lạnh. Mùa đông ra ngoài liền lỗ tai cũng có thể bị đông cứng xuống. Chúng ta lại không muốn đi nơi đó chịu tội. Đây là tất cả mọi người không nghĩ rời đi lý do. Thuyết pháp này, hẳn là sở hữu người miền Nam đối với Bắc Phương hiểu lầm. Cũng không phải là sở hữu Bắc Phương địa khu. Mùa đông đều lạnh như vậy. Bất quá so với 4 mùa như mùa xuân Hải Xanh Tử. Đi rồi Đô Thành đúng là chịu tội. Trương Thần chỉ có thể cười đáp ứng. Nói với Sở Thành Phong rồi sau đó. Đem tất cả mọi người bọn họ khế ước bán thân giao cho hắn. Một thân dễ dàng mang theo duy nhất không muốn để lại. Chỉ muốn đi theo chính mình Hứa Dũng. Trương Thần bước lên trở về Thanh Minh huyện chặng đường. Chủ nhân, ta là không phải cho ngươi mất mặt. Cùng Trương Thần cùng nhau hành tàu tại náo nhiệt khu phố. Hứa Dũng có chút chù trừ không tiến lên. Tại Hải Xanh Tử lúc còn không có cảm thấy có cái gì. Chờ tiếp theo chủ nhân khắp nơi khu náo nhiệt đi dạo hơn nhiều. Hứa Dũng mới dần dần nhận ra được người chung quanh nhìn mình cái kia tàn chân kỳ dị ánh mắt. Từ từ hắn cũng có chút không nghĩ xuống xe đi dạo. Nhưng là Trương Thần mỗi lần đều đem hắn cứng rắn kéo xuống. Hứa Dũng không ngừng chân thót. Lâu dài sinh hoạt tại bờ biển. Năm này tháng khác gió thổi mưa rơi bên dưới. Trên mặt hắn còn có tiêu tan không đi xuống vết đỏ. Theo một thân khí độ bất phàm Trương Thần cùng đi ở trên đường. Đúng là dễ dàng đưa tới mọi người chú ý. Về sau những chuyện này đều cần ngươi làm. Ngươi không tiếp theo nhìn. Như thế nhớ sở hữu chương trình. Đừng để ý người nhìn ngươi thế nào. Ngươi chỉ cần hành đem làm chính. Cũng không thiếu bất luận kẻ nào. Tên què thế nào. Tên què lại không thể đi dạo phố mua đồ. Chúng ta dựa vào bản thân bản sự kiếm tiền. Có cái gì có thể mất mặt. Những thứ kia hết ăn lại nằm. Cả ngày không có chuyện làm mới mất mặt. Nhưng là Trương Thần nhưng giống như là không có nhận ra được kém như vậy dị giống nhau. Như cũ tại mỗi lần cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm. Dẫn hắn ở bên người. Hứa Dũng cũng biết. Chỉ có chính mình trở nên cường đại. Có thể thay đổi mọi người đối với hắn loại ánh mắt này. Tại mỗi lần Trương Thần hướng hắn giải thích lúc, đều đặc biệt dụng tâm, muốn phải nhớ kỹ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.